Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, thứ 5 cam. Tranh tài tiến vào hiệp 2 trung đoạn. Đối mặt Tiêu Dạ một lại đề thăng thực lực. Yuzen rốt cục bị triệt để đánh sập. Mà theo thể lực cấp tốc tiêu hao. Tiêu Dạ trước tiên từ zone trong trạng thái đi ra ngoài. Đây cũng không phải là nói Tiêu Dạ thể lực không bằng Murasaki Bara, mà là đối mặt sập bàn Yuzen, hắn đã không cần tiếp tục mở ra zone, sở dĩ chủ động giải trừ. Lời tuy như thế, nhưng năng lực tiến công hoàn toàn chính xác giảm bớt một chút. Yuzen cũng nhân cơ hội này, hơi vãn hồi một chút chênh lệch điểm. Khi hiệp 2 kết thúc lúc, Murasaki Bara Asushi cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì zone trạng thái. Đồng dạng giải trừ, theo thời gian thanh linh, trọng tài tiếng còi vang lên. Tuyên cáo hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. 63-32. Seiren dẫn trước 31 điểm. Đám người tan cuộc, tiến vào 10 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Hướng ghế dự bị đi đến lúc, Tiêu Dạ thoáng bình phục tự thân thở dốc. Trở lại ghế dự bị về sau, Aida Riko lập tức nhường ra vị trí. Đợi Tiêu Dạ ngồi xuống về sau, lại giúp ấn ma. Thế nào? Nàng nghiêm túc mà hỏi thăm. Tiêu hao đại sao? Nửa chàng sau có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Không cần lo lắng. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng nghỉ ngơi nguyên một tiết Kagami. Cảm giác thế nào? Cứ việc lời này đối với người khác nghe tới không hiểu ý tứ trong đó. Nhưng Kagami lại có thể minh bạch. Đối phương là đang hỏi tiến vào zone cảm giác. Cảm giác rất không tệ. Tùy tâm sở dục. Tựa hồ không có cái gì làm không được. Kagami trầm ngâm mở miệng. Trước kia không quá hiểu ngươi cùng Aomin giao thủ tình huống. Nhưng bây giờ hồi tưởng cuối cùng minh bạch. Còn sớm đâu. Ngươi còn phải tiếp tục huấn luyện. Thẳng đến có thể hoàn mỹ mở ra zone. Đạt tới 100% thực lực đỉnh một phong. Quá trình này dài ngắn cũng không nhất định. Tiêu Dạ tình huống của mình tương đối đặc thù. Bởi vì có mộng ảo sân bóng tồn tại. Trên thực tế, hắn tiến vào zone số lần, nhiều đến hơn 100 lần, mà Murasaki Bara Asushi hiển nhiên là không có chìm tới đáy, ước chừng là 95% dáng vẻ, bằng không hắn còn biết càng mạnh một chút, trong đó chênh lệch, ước chừng là tại tinh thần lực phía trên. Lúc này, Aida Riko hơi mở miệng cười, tóm lại, hơn nửa hiệp, biểu hiện của chúng ta rất tốt. Trên cơ bản tại kế hoạch bên trong, ngoại trừ Kagami đột nhiên bộc phát bên ngoài, đối diện vương bài đã bị chúng ta trước tiêu hao hết đại lượng thể lực. Nửa chàng sau sợ rằng sẽ nhẹ lòng một ít, không thể buông lỏng, Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Sự tình không có tuyệt đối, coi như chỉ có 1% khả năng, cũng không cần cho rằng thắng chắc. Nghe vậy, Aida Riko cười ngượng ngùng gật đầu, nói không sai. Như vậy, nửa chàng sau ủng hộ, ngoặc kép, 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Tranh tài lại mở, Izuki san xong thành nhiệm vụ, hắn hạ chàng về sau, Kagami Taiga lần nữa thay thế hắn ra sân. Tranh tài bắt đầu, đối mặt 31 điểm chênh lệch điểm, Yuzen còn duy trì tương đương trình độ chiến ý, mặc dù Murasaki Bara Asushi muốn hết sức vãn hồi cục diện. Nhưng thể lực tiêu hao nghiêm trọng hắn, đối mặt Seiren đoàn đội tiến công, đã càng ngày càng cảm giác cố hết sức. Hiệp 3 lúc, hắn còn có thể bảo trì ở bên trong tiến thống trị lực. Nhưng đến hiệp 4, theo phe mình các đội hữu thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Yuzen sập bàn 10 điểm triệt để. Đối mặt tình hình này, huấn luyện viên Araki Masako cũng không có biện pháp. Thể lực vấn đề là chí mạng. Seiren bên này ngoại trừ Tiêu Dạ tiêu hao tương đối lớn bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều duy trì tương đối dư thừa thể lực. Bởi vậy, chênh lệch điểm tiến một bước mở rộng. Theo thời gian trôi qua, đến cuối cùng vài phút, Yuzen phòng ngự tuyệt đối đã thùng rỗng kêu to. Hoàn toàn không cách nào chống cự Seiren tiến công. Cuối cùng, khi tiếng còi vang lên, cả nước giải thi đấu chuẩn trận chung kết trận đầu kết thúc. Seiren 123, Yuzen 71, lấy được thắng lợi. Tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong, tại đồng đội ôm bên trong, Tiêu Dạ chỉ là hơi lộ ra một điểm tiếu dung. Đánh bại Yuzhen cũng không có để hắn quá cao hứng. Tại lúc trước hắn liền không cho rằng Yuzhen có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đối với lấy quán quân làm mục tiêu Seiren mà nói, chân chính địch nhân là thế hệ kỳ tích đội trưởng Akashi Seijuro. Cùng đối phương xuất lĩnh một chi bá chủ cấp đội bóng. Rakuzan trường cao đẳng, nghĩ như vậy, trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Tại cả nước giải thi đấu chuẩn trong trận chung kết lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu cam kỹ thuật bóng, John. Phải trăng nhạt. Tại cùng Yuzhen trường cao đẳng trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 67 điểm 13 trợ công. Tặng cho 80 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu chuẩn trận chung kết thắng lợi. Tặng cho 300 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm. 1570. Liên tiếp tiếng nhắc nhở. Để Tiêu Dạ không khỏi tâm thần dập dờn. Trước tiên gây nên hắn chú ý. Là một vòng màu cam quang mang. John, màu cam kỹ thuật bóng. Làm cầu thủ tiến vào kỳ lạ trạng thái. Có thể phát huy ra siêu việt 100% thực lực. Nên trạng thái dưới. Cầu thủ tốc độ, lực phản ứng, lực lượng, kỹ xảo, sức quan sát các loại sẽ được tăng lên trên diện rộng. Nhưng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Mở ra điều kiện, dư thừa thể lực tiếp tục thời gian. 5 phút đồng hồ thời gian cooldown. Không nhìn thấy cái đồ chơi này lúc Tiêu Dạ đầu tiên là cao hứng. Sau đó mới giật mình. Hệ thống, màu cam kỹ thuật bóng cũng có thể lặp lại rơi xuống. Không đúng, không thể nói như vậy. Ta đã có màu cam kỹ thuật bóng. Còn biết rơi xuống à? Sẽ, hệ thống cứng nhắc trả lời. Vậy thì có cái gì dùng? Ta lại không thể cho người khác thu về. Cũng chỉ có 5 điểm kỹ năng, còn không bằng 3 tấm thẻ lục, chấm ngoặc kép, có thể dùng tới mở, giai đoạn 2 John. Giai đoạn 2, Tiêu Dạ hơi kinh hãi. Làm thế nào? Cùng một giai đoạn John so sánh, giai đoạn 2 John liền càng đáng sợ. Cần 3 cái cùng loại cam thẻ. Hệ thống không có chút nào tình cảm ba động. Đề nghị Tiêu Dạ ngươi có thể từ Kagami Taiga trên thân thu hoạch. Kagami đã mở ra John, cũng liền mang ý nghĩa, đánh bại hắn có tỷ lệ rơi xuống, Tiêu Dạ trong lòng một trận cao hứng, chỉ cần lại có 2 cái, hắn liền có thể mở ra giai đoạn thứ 2 John, đến lúc đó thực lực lại có một lần tăng lên, so với cái này, vinh dự điểm có hơn 1.500, trao đổi hợp thành quyển trục A, Tiêu Dạ không do dự, lập tức từ vinh dự trong thương thành. Tốn hao 1.000 vinh dự điểm, đổi một tấm hợp thành quyển trục, 16 mai thẻ trắng hắn đã sớm xoay sở đủ. Hiện tại vinh dự điểm cũng đủ nhiều, là thời điểm hợp thành mới cam thẻ. Nội tâm yên lặng cầu nguyện một cái, Tiêu Dạ quả quyết lựa chọn hợp thành. Hợp thành bên trong, hợp thành thành công, thu hoạch được màu cam kỹ thuật bóng, bá thể. Phải trăng nhạt, bá thể, màu cam kỹ thuật bóng. Làm cầu thủ tiến vào kỳ lạ trạng thái. Nên trạng thái dưới, cầu thủ lực lượng cùng phản xạ thần kinh trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại hết thảy hành động không thể biết trước, nhưng sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực. Mở ra điều kiện, dư thừa thể lực tiếp tục thời gian. Không hạn chế thời gian cooldown. Không, lại là một cái thần thẻ. Tiêu Dạ toàn thân chấn động, lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Hết thảy hành động không thể biết trước. Vẻn vẹn mấy chữ này, liền hoàn toàn đổi nổi màu sắc của nó. Đơn giản liền hoàn toàn khắc chế Emperor ai. Tiêu Dạ nhịn không được thì thào. Lập tức cảm thấy đánh với Rakuzan một trận, có càng lớn nắm chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.